Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206 Kết Phường. Người nghe qua trọng âm tiếng vọng sao? Người có cái nữ nhi xinh đẹp sao? Suy xét một chút ta bái. Người xem ta đương người con rể thế nào? Lão huynh, nói chuyện a, bảo trì tâm tình vui sướng, thương thế sẽ khôi phục đến càng mau. Lão huynh, người đi qua Canada sao? Người là người ở nơi nào? Là nước Anh người sao? Mới vừa tiến phòng bệnh, Bella liền nhìn đến phía trước cái kia người qua đường tài xế đang ở lải nhải cùng 006 nói chuyện. Phiếm, xem hắn quơ chân múa tay bộ dáng liền biết khôi phục đến không tồi. Mà nằm ở trên giường bệnh 006 đồng chí tắc mang theo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bi. Tráng, thực xin lỗi. Đi nhầm phòng. Bella xoay người liền đi, đêm đó. Thừa dịp lắm miệng người qua đường ngủ thời điểm. Nàng lần nữa trở lại phòng bệnh. Eric tiên sinh, ta làm ơn ngươi điều tra sự có mặt mày sao? Điều tra trấn Prosperity phía sau màn hung thủ. Đây là Bella cùng Natasha trong lòng. Xếp hạng đệ nhất đại sự, 006 tới Israel. Vốn dĩ chính là vì cùng nàng giáp mặt nói chuyện này. Bất quá giấy chất văn kiện đều ở chôn sống thời điểm bị hủy. Những cái đó Ả Rập người sợ lưu lại manh mối. Một thanh hỏa toàn thiêu, may mắn hộp thư còn có sao lưu. Hắn mở ra hộp thư, làm Bella chính mình xem, nhanh chóng lật xem càng kinh hãi. Nàng rốt cuộc đã biết năm trước tạo thành trấn Prosperity 3.000 nhiều trấn dân chết thảm. Hơn 500 trấn dân trọng thương phía sau màn hung phạm. Italy chế dược đầu sỏ. Chisel Pharmaceutical công ty, cũng chính là quốc tế thượng tiếng tăm lừng lẫy Chisel công ty, lại nói tiếp nhà này công ty còn cùng Bella có điểm sâu xa. Đúng là bọn họ thu mua tử thần sự kiện chung bởi vì chuyến bay sự cố mà phá sản công ty Chen Won. Airline, nhà này công ty đa quốc gia tổng bộ ở vào Italy cổ thành Taranto. Công ty tổng tài là Xela John. Ngoại giới đối nàng cái nhìn thực phức tạp, nhưng cơ bản đều dừng lại ở rắn rết mỹ nhân. Âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn linh tinh đánh giá thượng, chỉ là vì triển lãm vũ khí sinh hóa uy lực. Liền vì cái này, trấn Prosperity ở bọn họ trong mắt chỉ là một cái triển lãm vũ khí nơi. Tào, Bella vẫn luôn cảm thấy chính mình tính tình không tồi. Mỗi ngày bị những cái đó chuyên gia giáo thụ ở báo chí thượng mắng. Nàng cũng chưa làm ra quá tuyến phản ứng. Nhưng lần này nàng thật là bị tức điên. Nàng phẫn nộ nháy mắt cảm nhiễm 006. Vị này trọng thương viên liền cảm thấy chính mình trái tim nhảy lên tần suất ở nhanh hơn. Một loại tên là táo bạo cảm xúc ở ảnh hưởng chính mình đại não, thân thể thượng suy yếu. Hiện tại lại hơn nữa tâm linh phương diện vô lực. Hắn nỗ lực ho khan. Hy vọng Bella có thể bình tĩnh lại, Bella kịp thời tỉnh ngộ. Vội vàng đem chính mình ngoại giật cảm xúc dao động kiềm chế trụ, ngượng ngùng. Ta gần nhất mỗi ngày bị mắng. Phản ứng có điểm quá kích. Nàng thực thành khẩn mà xin lỗi, 006 sắc mặt trắng bệch. Ngoài miệng nói không có việc gì. Trong lòng đối Ben ghét thám hiểm càng thêm chờ mong lên. Chính mình ở cái này nữ vu trước mặt một chút chống cự năng lực đều không có. Thật sự quá bị động, quá nguy hiểm. Hắn liền cảm giác chính mình cùng một con lão hổ đãi ở bên nhau. Nói không chừng ngày nào đó lão hổ tâm tình không hảo liền đem hắn cắn chết. Hắn lấy làm tự hào những cái đó đặc công kỹ năng. Ở thần bí lực lượng trước mặt một chút dùng đều không có, cảm ơn. Eric, cảm tạ ngươi trợ giúp. Không có ngươi, ta sẽ không nhanh như vậy được biết chân tướng. Kế tiếp đối phó Chisel công ty sự ngươi liền không cần nhúng tay. Bella rất là thành khẩn nói cảm ơn. Nhìn xem nhân ra, vì chính mình sự hiện tại đều trụ đến bệnh viện tới. Nàng đối 006 cảm tạ là thiệt tình thực lòng, 006 suy yếu gật gật đầu. Hắn cũng xác thật không tinh lực đi trộn lẫn, Bella nguyên bản còn tưởng cùng hắn nói chuyện tu sửa. Bí mật sinh hóa thực nghiệm căn cứ sự, nhưng xem hắn sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Trong lúc nhất thời có điểm do dự, không biết có nên hay không nói, còn có việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nói như thế nào đâu? Kỳ thật là có chút việc. Ngươi còn cần ta điều tra như thế nào đồ vật sao? Bella mang theo thương lượng miệng lưỡi nói. Kỳ thật là cái dạng này. Ta tưởng cùng ngươi kết phường. Chúng ta cùng nhau làm buôn bán. Ta cung cấp nơi sân cùng kỹ thuật. Ngươi tới phụ trách quản lý cùng tiêu thụ. Nói thật. 006 cũng không giàu có. Ben Gates cái kia đi Bắc Cực khoa khảo hạng mục thật sự là tiêu phí kinh người. Muốn ở mênh mang Bắc Cực tìm được một con thuyền trầm thuyền. Cùng biển rộng tìm kim không sai biệt lắm. Mỗi vớt một lần, phải tiêu phí mức kinh người tiền tài. Nếu là một lần hai lần còn có thể chắp vá. Nếu là mấy chục hơn trăm lần, hắn căn bản khiêng không được. Nhưng Ben Gates công phu sư tử ngoạm. Tỏ vẻ không có 2 năm thời gian. Không có thượng trăm triệu tài chính. Căn bản là tìm không thấy trong truyền thuyết xa lớt tàu ngầm 006 sầu hỏng rồi. Hắn hiện tại đối tiền phi thường để ý, lúc này liền nhịn không được hỏi. Là cái gì hạng mục? Thần bí học thượng, chúng ta cùng nhau bán may mắn thỏ chân. Bella xấu hổ mà đánh cái ha ha. Chính mình bán may mắn thỏ chân sự. Liền 006 đều đã biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đương nhiên không phải. Chúng ta kết phường bán vũ khí sinh hóa, cùng chân nhân giống nhau như đúc người nhân bản. Mặt khác, nàng thập phần do dự, chúng ta cũng có thể chế tạo người nhân bản, ngươi có như vậy kỹ thuật. Bella trả lời đến cực kỳ khẳng định, có, 006 lập tức lâm vào trầm tư, đừng động là cái gì vũ khí, thời buổi này chỉ cần dính lên vũ khí biên, vậy khẳng định kiếm tiền. Nói không kiếm tiền đều là ở lừa dối người thường, làm một cái trung niên đặc công. Hắn đại bộ phận quan niệm còn dừng lại nơi tay thương. Hỏa tiễn thời đại, đối với vũ khí sinh hóa có chút xa lạ, vẫn luôn không tiếp xúc quá. Chỉ là biết một cái đại khái, lúc này hắn cũng không biết chính mình có không làm chuyện này. Ta không hiểu vũ khí sinh hóa, vì cái gì đột nhiên muốn khởi động loại này hạng mục. Người muốn bắt mấy thứ này làm cái gì? Người có như vậy nhiều tiền sao? Bella một cái vấn đề trả lời. Đầu tiên chính là vì tự bảo vệ mình. Phía trước chôn sống ngươi những cái đó Ả Rập nhân thủ liền có vũ khí sinh hóa. Người có thể tưởng tượng sao? Như vậy bất nhập lưu nhân vật trong tay đều có vũ khí sinh hóa. Thứ này đã ở nào đó mặt tràn lan khai. Ta nhưng không nghĩ ngày nọ tỉnh ngủ thời điểm. Phát hiện chính mình thành thị bị virus vây quanh. Sở hữu thân nhân đều, nàng tạm dừng một chút. Tiếp tục nói. Tiếp theo, ta lấy này đó vũ khí làm cái gì? Nói thật, ta cũng chưa nghĩ ra. Là bán tiền vẫn là đổi lấy một ít chính trị tài nguyên. Chúng ta có thể thương lượng. Ta không thể ra mặt làm này đó sinh ý. Cần thiết từ ngươi đứng ở trước đài. Ngươi liên hệ người mua. Người tới bán, 006 tự giễu cười. Thanh danh hỗn độn trước nước Anh đặc công xác thật so ngươi càng thích hợp ra mặt làm loại sự. Tình này, cái này cách nói cũng coi như thành lập, Bella cuối cùng nói. Đến nỗi tiền vấn đề. Lúc đầu không dùng được bao nhiêu tiền. Ta đã thu hoạch thành thục virus hàng mẫu. Chế thành nguyên cây cũng không khó khăn. Người nhân bản cùng người nhân bản cũng có hoàn chỉnh thực nghiệm số liệu. Chẳng qua những cái đó nguyên thủy số liệu không phải nhân loại. Yêu cầu một lần nữa tiến hành chỉnh lý cùng so đối, nghe được câu kia, nguyên thủy số liệu. Không phải nhân loại thời điểm. 006 mí mắt nhảy đến hai hạ. Bất quá hắn thực sáng suốt mà không có truy vấn, Bella nói đến mấu chốt nhất bộ phận. Ta cho ngươi Wayland công ty 25% cổ phần. Lúc sau ta còn sẽ phân ra một bộ phận nhỏ cổ phần cấp phòng thí nghiệm người phụ trách. Chúng ta liền dựa theo cái này tỷ lệ đầu tư cùng chia sẻ tiền lời. Hết chương.